Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 53 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Lý thuyết của Tiềm Long từ sơ khai cho đến sâu rộng, gồm các giai đoạn thủy hạ thổ yểm lằn cốc, cảm chấn điện, bạc nhật nguyệt, phục quang cảnh, thần biến hóa. Theo thứ tự tu luyện sẽ sáng tạo ra nhật nguyệt, sẽ hòa mình ẩn thân cùng với vạn vật. Diệp Linh Tô tu vi rất thô thiển, cô chỉ mới tập xong ngón nhập môn là thủy hạ thổ. Cô chỉ có thể làm cho bác đại chi chủ này sinh ra ảo giác. Dù vậy, cô chỉ cần giấu mình trong một thời khắc, một ý nghĩ thoáng qua đầu cũng đã đủ để thay đổi chiến cuộc rồi. Diệp Linh Tô vào gần Bạc Lưu, cô dùng kiếm đâm y. Bạc Lưu vốn định xuất chiêu chống đỡ, y chợt thấy kiếm thanh lì đèn nhánh như mực, ẩn hiện bảy sắc cầu vồng, đích thực là một thanh kiếm hiếm có. Y chuyên nghề cướp đoạt vũ khí, thấy con mồi tự nhẫn sát vào, y mừng rơn, bèn lập chủ ý, đưa trọn phần ngực và bụng ra ngoài, rung rung mở bụng chờ đón nhận mũi kiếm đâm vào. Diệp Linh Tô dự tính nhiều hậu chiêu sau cái đâm đó, cô đâu ngờ đối phương dựa bụng ra tiếp nhận. Còn đang ngạc nhiên, nhuyễn kiếm đã đâm sọt ngay vào bụng của Bạc Lưu. Mũi kiếm vừa vào, Diệp Linh Tô lập tức cảm giác thế đâm bị chững lại. Cô không suy nghĩ gì lắm, tống ngay một luồng nội lực vô thần kiếm. Trong một tích tắc, mặt mày của Bạc Lưu co rúm, ánh mắt biểu lộ nỗi đau đớn ở nơi bụng. Ngón chiêu lưu trạch kình của y đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, khiến cho da thịt mềm nhũn như bún, đào kiếm đâm vào sẽ đụng phải trạch kình dày đặc, đủ cho y hóa giải kình khí của đối phương. Đối thủ không thể dùng sức mà rút về, tất nhiên sẽ bị y cướp đoạt mất binh khí. Không ngờ nội kình của Diệp Linh Tô cũng rất kỳ lạ, trông nhu nhuyễn tựa như nước chảy, nhưng dư kình vô cùng nặng nề, khí thế mạnh bạo tựa như núi đổ. Trạch kình dấp phải dư kình đó, nó lập tức tan rã như ta thải một hòn băng tuyết vào lửa đỏ vậy. Bạc Lưu nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, y thời vận xui xẻo, đụng ngay phải kình khí của đại vật dụng thần công của môn phái Thích Ấn Thần. Nội công của môn phái này cao cường hệt như là Tiềm Long giấu mình dưới vực sâu, sẽ dũng mãnh tung bật lên với khí thế long trời lở đất. Diệp Linh Tô mới luyện sơ sài, tu vi không sâu, nhưng cô thừa sức khắc chế chiêu lưu trạch kình. Kình khí vừa va chạm nhau, cô đã phá hỏng chân khí hộ thần của Bạc Lưu rồi. Bạc Lưu rú lên thảm thiết, chỗ bị trúng kiếm máu phun như suối. Tay thành tám bộ đồng khí tương cầu. Dạng Thắng phát giác không ổn, ông thét to: "Bắt đầu quỳ nhất!" Ngoài Bạc Lưu ra, bảy đại bộ chủ không chút nghỉ ngơi, họ vận khí tung một loạt bảy luồng nội lực gộp vào thành một cổ đại lực, sàn sạt công phá mãnh liệt vào người của Diệp Linh Tô. Bảy đại bộ chủ toàn lực ra tay, chẳng cơ thể con người nào có thể chịu đựng nổi. Diệp Linh Tô không kịp tránh né, cô đứng ngẩn người ra đó. Nói thì chậm, diễn tiến cực nhanh, đột nhiên có một đạo lực giọt tới, xích xoát như cách một sợi tóc, đã đẩy bắn mình của cô ra ngoài. Chưởng kình bắt đầu quy nhất, dục sực ngang qua, đập ầm một tiếng vào mặt đất, đào ngay tức thì một cái hố rộng sâu thẳm thẳm. Diệp Linh Tô vừa đáp xuống đất, người xông ra cứu cô cũng chật vật rơi theo xuống. Thân mình của hai người dính xà nẻo vào nhau, cả hai lăn qua lộn lại ba bốn vòng. Toàn thân của Diệp Linh Tô bê bết bùn đất, cô ra sức giãy giụa để đứng lên. Không dè bị cú đụng chạm quá nặng này, toàn thân của cô rã rời, không phải dùng hết sức mới đẩy được người đó ra. Khi cô hoàn hồn định nhãn nhìn lại thì thấy đó chính là Nhạc Chi Dương, đang cười hì hì, hắn chườm cái mặt ngáo ọp ra với cô. Diệp Linh Tô giận đến mặt mày tái mét, cô gần như muốn xỉu luôn. Hôm đó cô từng thề, thà chết cũng không thèm nhìn lại cái bản mặt thối tha này. Hiện thời vừa giận vừa quán, cô hét to: "Ngươi làm sao lại có mặt ở đây?" Nhạc Chi Dương nghe cô hỏi, hắn ngơ ngác, bèn viết lại những diễn biến vừa xảy ra, Đầu tiên Diệp Linh Tô diệt trừ gian tế, cô lên làm ban chủ. Rồi vì cùng quyết thống với Dân Hư, cô đã quay ra khiêu chiến với Bát Bộ Tây Thành. Nhà Chiêu Dương từng chứng kiến thủ đoạn của Bạc Lưu. Khi thấy cô gái ra tay đâm y, chàng đã biết ngay rằng tên mập này sẽ cướp đoạt bảo kiếm. Tức thì hắn không có nhẫn nại được nữa, đã giọt mình xông ra. Hắn chẳng dè vừa cử động đã cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhàng, bay dù một nhoáng tới sát người của cô gái. Đồng lúc bãi đại bộ chủ liên thủ một kích, hắn không còn thì giờ để nghĩ ngợi. Vừa đến cạnh cô, hắn đã nhanh như chớp ôm và đẩy mạnh Diệp Linh Tô thoát khỏi hiểm cảnh. Lần xuất thủ này hắn mãi cứu cô gái thành thử quên hẳn mọi sự. Vẫn chưa hiểu đã hành động ra sao, nhưng dưới mắt của người quan chiến bên ngoài, họ có cảm tưởng hắn vừa độn thổ đến từ dưới lòng đất xông lên giải cứu Diệp Linh Tô. Thạch Xuyên đỡ Bạc Lưu dậy, gã này đã gần bất tỉnh. Thạch Xuyên giận dữ pha lẫn buồn bực, y nhìn vào hai người Lạc Diệp, nét mặt đầy sát khí. Thu Đào nắm cổ tay của Bạc Lưu xem mạch, rồi bà thở hắt ra một hơi nói: Thạch sư đệ đừng loạn động, Bạc sư đệ không có chết đâu. Bà nhanh chóng lấy ra kim châm thuốc chữa thương, rồi gọi Thủy Liên Ảnh và hai cô tiểu tỳ, bảo họ cho Bạc Lưu uống thuốc, băng bó vết thương cho y. Thạch Xuyên đứng cạnh đó, luôn tay dậm chân, không giấu vẻ cập rập lo lắng. Lúc này Sở Không Sơn cũng đã ra khỏi trận địa, ông ta cười nhạt hỏi: Dạng Thắng, Bát Bộ chủ mất đi một bộ, Bát Cực chỉ còn lại có cái trận Chiêu Lưu Bát Cực đó coi như đã bị phá rồi, có phải vậy không? Dạng Thắng nhất thời im lặng. Thực ra nếu theo sát kế hoạch chương pháp, đối thủ sẽ không có cách gì mà phá trận, chỉ vì Bạc Lưu đột nhiên nổi lòng tham muốn cướp đoạt cây Thanh Ly kiếm. Kết quả y đã bỏ dài lấy ngắn, khiến cho Diệp Linh Tô có cơ hội đâm y trọng thương. Như Sở Không Sơn nói, tám cực thiếu mất một thì Chu Lưu Bát Cực trận coi như đã hỏng. Còn đám phiền não, ông chợt nghe Chu Liệt phản bác: Điều Sở tiên sinh nói đó không có đúng đâu. Nếu không bị tiểu nữ này ra tay, Diệp bằng chủ đã không thể toàn thân rút lui. Bảo rằng chỉ hai người phá trận, bây giờ đòi ra tới mấy người nữa, làm sao giải thích đây? Dạng Thắng nghe thế, ông tán thành ngay: Đúng vậy, không sai. Sở Không Sơn một chút ngần ngừ, ông đưa mắt nhìn vào Nhạc Chi Dương. Gã này sau một cái chớp lé trong đầu, hắn cả cười và nói: Hê hê, theo tôi thấy trận pháp dĩ nhiên bị phá, bên tụi tôi cũng trái quy định, vậy toàn thể mọi người coi như hòa nhau đi, coi có được không vậy? Mặt hoa đỏ bừng, Diệp Linh Tô trợn mắt lên nói: Ai một bên với người vậy? À ha, Nhạc Diệp Dương hai tay dang rộng: Ta với cô không cùng bên, vậy ta là phe Tây Thành. Người của phe Tây Thành cứu cô liền chối cãi ân huệ đó của Tây Thành, lại còn muốn tiếp tục gây hấn Tây Thành, chính là vong ân phụ nghĩa. Mà ai vong ân phụ nghĩa thì người đó là kẻ tiểu nhân vô sĩ đó. Ngươi mới là tiểu nhân vô sĩ đó. Diệp Linh Tô vừa bực vừa tức, vừa oán hận, cô mỉa mai trở lại. Cho đến giờ cô lúc nào cũng bình tĩnh trước mọi sự việc. Chỉ duy nhất vừa gặp tiểu tử này, cô đã lập tức mất đi sự kiên định. Trận cướp đã rối loạn, mặt hoa ửng đỏ như chu sa, hai mắt hầu như muốn tóe lửa. Tất cả diêm chúng thấy cô lộ ra dáng vẻ của tiểu nữ như vậy, họ tức thì đều ngạc nhiên. Diệp Linh Tô tự giác thất thố, cô trấn định lại tinh thần, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: Thôi được rồi, quỷ ba xạo, chỉ cần ngươi ưng chịu ta một việc, ta sẽ thôi không so đo với Tây Thành nữa. Nhạc Chiêu Dương cười cười hỏi: Việc gì? Diệp Linh Tô ngẩng cao đầu, giọng lạnh lùng: Ta muốn ngươi vô làm Tử Diêm sứ giả. Câu nói này vừa dứt, tất cả đều náo động. Nhạc Chiêu Dương cũng ngẩn ngơ, hắn gãi đầu gãi tai: Diệp cô nương, Ngũ Diêm sứ giả không phải là làm thuộc hạ tùy tùng cho cô hay sao? Ta mà buộc phải làm tùy tùng cho cô, chẳng phải bị khuất tất dữ lắm sao chứ? Diệp Linh Tô gằn giọng hừ một tiếng: Nói vậy ngươi không chịu. Nhạc Chi Dương nhìn vào Bạc Lưu, rồi quay sang nhìn đệ tử của Diêm Bàng. Hắn đột nhiên thở ra một hơi, giọng vắng vẳng: "Thôi thôi, ta làm tùy tùng của cô cũng được." Diệp Linh Tô chiếm thượng phong, thần khí dịu đi được chút, rồi giọng rắn rỏi, cô quay sang nói: "Dạng Thắng, hôm nay võ công của ta chưa giỏi, chưa phá được trận pháp của bọn ngươi, nhưng lấy hạng là 3 năm, hai bên chúng ta sẽ tái so tài một lần nữa, ngươi nghĩ sao?" Mọi người lúc này đều động dung. Dạng Thắng gật đầu: "Được, gặp nhau ở địa phương nào đây?" Diệp Linh Tô lạnh lùng nói: "Dùng Ngũ Nhạc, núi Thái Sơn, trên đỉnh Thiên Tử Phong. 3 năm nữa, cũng vào ngày này, ta lên đỉnh Thái Sơn gặp các người." "Hay lắm!" Dạng Thắng cả cười. "Nhất ngôn cửu đỉnh." Tô Thừa quan sát mặt có vẻ khó xử, y nói nhỏ: "Dạng sư huynh, như vậy chỉ sợ không ổn thôi." Dạng Thắng lườm y một cái, giọng bình thản: "Tại sao không ổn chứ? Để muốn ta làm rùa đen co đầu rút cổ sao?" Tô Thừa quan thở dài: "Hay, chuyện rất quan trọng, lẽ ra phải để thành chủ quyết định chứ. Lão quỷ người mê cờ bạc, sao để bỗng dưng yếu đuối thế mẹ như vậy?" Thạch Xuyên lớn tiếng rầy rà: "Tên mập chết dẫm này trúng một kiếm rồi, để coi như xóa bỏ, coi như không hả?" "Ta biết rồi, để thấy tiểu cô nương bộ dạng ưa nhìn, không có dám đụng tới một sợi tóc của cô ta đâu." "Bậy bạ!" Tô Thừa quan tức giận đến mặt mày đỏ ao: "Tô mổ là một tên du côn, dứt quách mẹ nó đi. Đấu đá, đấu đá, 3 năm nữa, đứa nào lên Thái Sơn, đứa đó là con cháu của các vị đó." "Không tệ, không tệ đâu." Thạch Xuyên vỗ tay cười ầm. "Đây mới là lời của tên quỷ mê cờ bạc nè." "Chậm đi." Nhạc Chi Dương không kềm được nữa, hắn quay sang Diệp Linh Tô: "Diệp cô nương, cái này sự việc còn mong cô suy nghĩ lại." Diệp Linh Tô cũng không thèm nhìn hắn, cô lạnh lùng nói: "Ngươi gọi ta bằng cái gì vậy?" Nhạc Chi Dương sửng sốt, hắn cười mơn: "Hè hè, đúng rồi, Diệp bằng chủ, thuộc hạ thất lễ." Diệp Linh Tô dáng như không, cô nói: "Đúng, ta là ban chủ, ngươi là thuộc hạ, phải chăng ngươi phải nên nghe lời ta?" Nhạc Chi Dương ngẩn ngơ, hắn tự hiểu đã xa bẫy, đành phải gồng mình nói: "Nên chứ, nên." Diệp Linh Tô lườm hắn một cái, cô nhạt giọng: "Được thôi, ta ra lệnh, ngươi ngậm miệng lại, ta chưa cho phép không được mở miệng, bằng không sẽ xử trí theo ban quy." "Mạnh Diêm Sứ dám chống mệnh lệnh của ban chủ phải xử ra sao đây?" Mạnh Phi Yến lên tiếng nói: "Từ thấp lên cao, nhẹ thì đánh 100 trượng, nặng thì cắt cả 2 lỗ tai đó." Nhạc Chi Dương hoảng sợ, hắn cuống cuồng ngậm miệng thầm kêu khổ: "Còn tiểu nhà đầu gian xảo, đang không buộc ta ngậm miệng lại, đáng bực ở chỗ mình không đắn đo đã bị trúng gian kế, bây giờ phải làm cái đồ quỷ sứ giả chó má này. Tương lai nhất định chẳng có một ngày yên ổn. Cái miệng với cái môi chỉ là thứ nói gì cũng được, mình bất quá chỉ gật đầu ưng chịu, lại không có ký giấy tờ gì hết, để rồi mình kiếm cớ gì đó sẽ rút ra khỏi Diêm Bàng là xong." Chính đang suy nghĩ làm cách nào để rút lui thì chợt nghe từ xa xa truyền đến một tiếng pháo nổ ầm vang. Hắn đưa mắt nhìn ra sông, mặt nước đèn lửa sáng lòa, hiện ra rất nhiều cổ thuyền lớn. Tôn Chính Phương trông rõ cờ xí ở trên thuyền, lão la ầm lên: "Không xong rồi, đây là thủy quân của triều đình." Thì ra Diệp Linh Tô giả truyền soái lệnh, đám thủy quân dâng lệnh triệt thoái, không dè đại quân không phải chỉ mỗi một đoàn thuyền ấy thôi. Thủy quân lui một chập, khi gặp hậu quân họ mới phát hiện mình bị mắc mưu, cộng thêm chủ soái mất tích, họ hợp tức lập binh vào một chỗ, bàn định kế hoạch nhanh chóng hành quân về hòn đảo này. Trung trình một hồi, sau khi mất khá nhiều thời gian, thủy quân cũng đã tới được đảo Sùng Minh. Họ lập tức lập vòng dây, đốt pháo lệnh để hiệp công, rồi thì pháo nổ thì nhào bắn tan thành số thuyền bè đậu gần bờ. Người trên đảo đồng lúc rối loạn. Họ biết một khi tất cả thuyền bè bị hủy hoại, tất cả sẽ trở thành ba ba ở trong rọ. Họ lập tức không chờ hiệu lệnh, hô quán nhau chạy ra giành giật thuyền bè để tẩu thoát. Không ngờ Chu Nguyên Chương lập kế hoạch tỉ mỉ, định một mẻ lưới bắt trọn. Ông ta đã điều động nhiều chiến hạm, trang bị dày đặc những khẩu pháo. Thuyền của Diêm Chúng chạy chưa được bao xa đã bị trúng đạn pháo, đã chìm đắm gần hết. Người ở trên thuyền phải nhảy xuống nước bơi trở về đảo. Chúng hè nhau hả họng chửi bới hoàng quân. Tên tướng họ Thường thấy Diêm Chúng bị tổn hại, y không khỏi mừng rỡ, cất cao giọng nói: "Nếu thức thời thì hãy mau mau thả lão già, quân đội ngoài kia tất cả đều thuộc quyền của lão già chỉ huy. Chỉ cần lão già phán một câu, bọn chúng sẽ phải để cho các ngươi toàn mạng." Lưu Chỉ Huy Sứ cũng nói: "Đúng vậy, tha hai người bọn ta cũng coi như là lập công lớn với rồi. Thánh thượng sẽ hài lòng, có khi còn miễn tội chết cho các ngươi nữa đó." Mới mấy khắc trước đây, một số Diêm Chúng đã bị pháo bắn chết thảm. Đệ tử Diêm Bang nhìn thấy chiến hạm của hoàng quân, họ đang tức giận sôi ruột. Nghe hai tên tù binh nói như vậy, đâu có khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Cung Cường nhảy một bước tới, soạt soạt hai nhát chỉ thủ, đã đánh cho cả hai vỡ đầu phọt ốc. Hắn đột nhiên động thủ, chẳng ai kịp ngăn cản. Cao Kỳ đến xem thấy cả hai đều đã mất mạng rồi. Y nhất thời vừa kinh hãi lại vừa tức giận, lớn tiếng mắng: "Cung Cường, ngươi điên rồi sao? Hai nữ đó là con tin, ngươi đánh chết chúng, bây giờ dùng cái gì để áp chế hoàng quân đây?" Cung Cường bất chấp, y hoang hoang nói: "Chả phải là hai thằng cẩu quan hay sao? Chết thì đã chết rồi, chẳng lẽ lại còn muốn bắt lão tử thường mạng?" Y chưa nói dứt câu, ô quan đã lóe ra, tay chân của Cung Cường đồng loạt trúng kiếm, y bung rời song chỉ, té quỵ ngay xuống đất. Y trợn mắt vào Diệp Linh Tô ồm ồm hỏi: "Diệp bang chủ, tại sao đâm thuộc hạ vậy?" Diệp Linh Tô hai má đỏ bừng, mày liễu sết ngược, ánh mắt lạnh lẽo. Cô nhìn nhìn Cung Cường nói dằn từng tiếng một: "Ta đã hứa tha mạng cho hai người đó, đã bảo đảm họ sẽ không bị giết mà." Cung Cường bất phục: "Nhưng tụi nó là quan binh, mình là Diêm Kêu, từ xưa nay phe phe luôn đối đầu. Lão tử từng giết quan binh, nếu không được 100 ít ra cũng 80, giết thêm hai đứa này nữa thì có nhầm nhò gì đâu." Diệp Linh Tô lắc đầu nói: "Người giết người khác ta thay kệ, nhưng hai người này ta đã hứa tha rồi. Người giết họ chính là chống lệnh, ta là bang chủ, người dám trái lệnh ta, ta quyết định xử tử không tha." Tất cả nghe vậy đều biến sắc. Tôn Chính Phương vội nói: "Bàn chủ, đây đúng là lúc dùng người, tên này xưa nay kiêu dũng, xin nhẹ tay cho." Diệp Linh Tô lạnh lùng nói: "Trước tình thế nguy cấp này, hiệu lệnh không nghiêm, bọn ta sẽ chết hết ở trên đảo này đó." Tôn Cường tính nóng như lửa, y nghe được nhất thời la hét ầm ĩ như sấm: "Đồ con mẹ nó xú hòa nương! Lúc lão tử gia nhập Diêm Bang, ngươi con mẹ nó còn nằm ở trong bụng mẹ đi kìa. Ngươi muốn giết lão tử sao? Cứ việc giết lão tử đi. Ai thèm nghe mệnh lệnh của người bán mạng. Đồ con mẹ xú xí." Còn nói chưa dứt lời, y chợt cảm giác lòng ngực lạnh buốt. Cung Cường nhìn xuống nhuyễn kiếm đã đâm lúc vô sâu tầm khẩu. Cặp mắt của y còn hiện nét, chưa tin đó là sự thật. Diệp Linh Tô rút kiếm ra, Cung Cường tức thì rủ xuống, hai mắt trợn tròn lên, y rõ ràng chết không nhắm mắt. Nhạc Chi Dương đứng nhìn xác của Cung Cường trong lòng giá rét. Hắn đưa mắt trông xem Diệp Linh Tô đang đứng ở đó. Cô toát ra một khí thế lạnh buốt như một cái núi băng cao ngàn trượng, đầy hàn khí bức nhân. Nhạc Chi Dương rợn rợn, hắn nhìn nữ tử này đột nhiên thấy có chút gì đó xa lạ. Toàn đảo yên tĩnh một hồi, Diệp Linh Tô ngẩng đầu, ánh mắt quét trọn toàn đám người. Ai nấy chạm phải tia mắt đó đều bất giác cụp mi xuống. Diệp Linh Tô đưa một ngón tay chỉ vào cái xác, cô cất cao giọng nói: "Từ giờ trở đi, ai làm trái hiệu lệnh của ta sẽ nhận lấy kết cục như thế này đó." Diêm Chúng xưa nay tranh đấu ngoan cường, họ không ngờ Diệp Linh Tô tự tay đâm chết Cung Cường tàn nhẫn hơn hẳn một bậc. Ai nấy nhất thời câm như hến, không kẻ nào dám hó hé. Diệp Linh Tô trấn áp xong quần hào, cô giơ cao lệnh bài thanh đế, sắc giọng nói to: "Đường chủ các tỉnh nghe lệnh đây, hãy chỉ huy nhân mã của mình ra sức cướp trở về mấy cổ thuyền còn sót lại, tụ tập nghe hiệu lệnh." Tất cả bàn chúng y lời ùa xuống nước, kéo thuyền lên cạn. Diêm Bàn nhân số hải còn nhiều, quan quân không dám đến gần, nhưng họ phát pháo từ ngoài sông vào, khó bắn trúng thuyền nằm ở trên cạn. Thấy mấy cổ thuyền đã tập hợp lại sông rồi, Diệp Linh Tô quay sang Nhạc Chi Dương gọi to: "Tử Diêm sứ giả!" Gã này chắp tay làm hiệu. Diệp Linh Tô hỏi: "Hải Đông Thành hiện đang ở đâu?" Nhạc Chi Dương lặng im không đáp. Diệp Linh Tô bực mình nói: "Tại sao không trả lời ta?" Nhạc Chi Dương chỉ vào miệng ra dấu đang bị cấm lên tiếng. Diệp Linh Tô nhớ ra lệnh cũ, cô lập tức tức giận nói: "Thôi, ta cho phép người nói chuyện đó." Nhạc Chi Dương thở hắt ra, hắn vui vẻ nói: "Hê hê, thuộc hạ tuân lệnh." Rồi hắn nâng sáo lên thổi mấy tiếng, phi tuyết từ trên không đáp xuống. Nó nhìn thấy Diệp Linh Tô, trong mắt lộ ra nét thù địch. Cô gái thấy nó nhớ hận xưa, trong lòng không vui, cô bèn cay cú nói: "Tử Diêm sứ giả, hãy ra lệnh cho Hải Đông Thanh trinh sát tứ phía, tìm xem góc nào ít thuyền bè nhất." Nhạc Chi Dương ra dấu, con phi tiết vỗ cánh bay lên cao vút. Nó tuần tra một lúc rồi bay vòng vòng trên một nơi về phía tây nam. Lúc ấy thủy quân đã nã pháo liên miên, hàng trăm cổ thuyền sát cánh nhau dũng mãnh tiến vào, ý chừng như muốn đổ bộ bắt địch nhân. Diệp Linh Tô dùng tay lên, cô hồ lớn: "Tam đại trưởng lão, các vị thống lĩnh quân bản bộ nhắm hướng tây nam mà đột phá." Ông Chính Phương rầu rĩ nói: "Chỉ sợ không đủ thuyền bè." Diệp Linh Tô lên tiếng bảo: "Quan thuyền kia há chẳng phải là thuyền sao?" Tôn Chính Phương ú ớ kinh hãi: "Cướp thuyền của hoàng binh sao? Thật quá sức hung hiểm đó, ai mà dám làm chứ?" "Ta sẽ làm." Diệp Linh Tô cũng không thèm nhìn vào lão, cô ra lệnh: "Ngũ Diêm sứ giả, hãy chọn nhiều người giỏi quân thủ, hạ theo ta xông vào đoạt thuyền." Cô chỉ huy rất là quyết liệt, tạo cảm giác yên tâm, tạo tin tưởng trong lòng của mọi người. Sở Không Sơn cất cao giọng hộ hỏi nói: "Tiểu nha đầu, chuyện đoạt thuyền này coi mồi hay đó, nhất định không thể thiếu phận của lão phù." Diệp Linh Tô lên tiếng đáp: "Sở tiên sinh chịu tương trợ, Diệp Linh Tô cầu còn không được nữa." Sở Không Sơn vuốt râu, ông mỉm cười gật đầu lia lịa. Diệp Linh Tô phát lệnh xong, cô dẫn đầu một đoàn gồm Sở Không Sơn, Ngũ Diêm sứ giả cùng hơn trăm bang chúng khởi động Bảo Luân xa thuyền, cùng một ít khoái thuyền, hạ thủy đi ngược dòng. Lúc này thủy quân cũng đã đến sát hải đảo. Chúng thấy có người ra trận, bèn nã pháo, bắn đá và tên nỏ hàng loạt. Bang chúng bất kể nguy hiểm, chèo thuyền giọt mạnh tới. Song phương xông vào nhau, trong nháy mắt chỉ còn cách xa nhau không quá 10 trượng. Diệp Linh Tô rút kiếm, chặt đứt một đoạn cụt bồm. Cô dùng sức ném nó xuống nước, lướt mình theo đứng ở bên trên, đưa khúc gỗ di chuyển thẳng đến một cổ thuyền địch. Đến gần kề, cô thét một tiếng, sử dụng khinh công phi yến khinh long, nhẹ nhàng nhảy lên đầu thuyền, dùng kiếm đâm nhiều quân lính, tung cước đá bay số còn lại xuống nước. Thầy trò của Sở Không Sơn cũng bám gót theo sát, họ cũng chiếm được một quan thuyền. Nhạc Kim Dương cùng Thuần Du Anh, Đỗ Dậu Dương cùng Hoa Đình cũng hè nhau cướp được 2 thuyền. Nhóm người này võ công cao cường hơn hẳn lũ quan binh, nhất thời tung hoành chém giết. Trong tiếng kêu la thảm thiết không dứt, chỉ một chốc thì thủy quân đã bị cướp mất đi hơn 10 cổ quan thuyền. Diêm chúng hoàng chiến, thấy nữ bang chủ đi trước sĩ tốt, cô vô cùng hùng dũng cướp đoạt thuyền địch, khiến cho họ hưng phấn, sĩ khí dâng cao, đều hè nhau xuống thuyền phóng về hướng tây nam, chém giết tưng bừng, đã mở ra một con đường máu. Tướng lãnh của thủy quân lập tức phát hiệu lệnh, đều tất cả chiến thuyền rượt đuổi truy sát, tiếng hò hét vang rộng cả một góc trời. Diệp Linh Tô chỉ huy bang chúng vừa chiến đấu vừa chạy, hoàng quân nã pháo từ xa giết chết khá nhiều bang chúng. Diệp Linh Tô lo chỉ huy, cô thầm rầu rĩ: nếu hoàng binh cứ bám sát theo sau và bên Diêm bang không ra được tới biển, toàn quân sẽ bị tiêu diệt gọn. Nếu quay đầu phản công sẽ rơi vào thế ít người yếu sức. Còn đang do dự, cô chợt nghe ầm ầm 2 tiếng, trận địa bên quan quân vang rộ tiếng kêu la thảm thiết. Trong một cái nháy mắt, thấy 2 chiếc thuyền lật ngang nghiêng hẳn sang một bên rồi ùn ụt chìm xuống đáy sông. Diệp Linh Tô thoáng kinh ngạc, cô dõi mắt nhìn, đằng sau trận tuyến thủy quân đang tiến lên một cổ thuyền lớn. Trên thuyền chất nhiều đá tảng cực to, cao lớn như là một hòn núi. Thạch Xuyên đứng tấn ở trước núi đá, dáng hệt như là một thiên thần, y một tay nhấc một khối đá lớn, miệng đột nhiên quát lớn, tay phải dung mạnh một cái, đưa tảng đá dù dù bay ra đập trúng vào đuôi của một cổ chiến thuyền. Chỗ đó thủng ngay một lỗ hổng cực to, nước sông ồ ồ tuôn vào thuyền, làm cho tổ thuyền dựng đứng lên rồi trong tiếng kêu thét của quân lính đang hè nhau nhảy xuống nước. Cổ thuyền chìm nghiễm, chợt nghe Thạch Xuyên cười ầm. Y dùng tay trái ném ra một tảng đá lớn khác, nghe ùng một tiếng lại đánh thủng sườn một cổ chiến thuyền đang xông vào ngăn cản y. Cả hoàng quân lẫn diêm chúng đều sợ sệt. Thạch Xuyên một thân quyết nhục, y ném tảng đá lớn, quy lực không sút giảm chút nào so với cái loại máy bắn đá. Chỉ thấy hai tay của y không ngừng nghỉ, dùng tả, dùng hữu, liên tục ném đá, ném chìm khá nhiều thuyền của quan quân. Quan quân bắn tên phản kích, tất cả các mũi tên đụng vào thân mình của Thạch Xuyên đều gãy đứt đoạn, rơi lả tả xuống. Bọn quan quân đâu biết cái tuyệt diệu của Chu Lưu Thạch Kình. Chúng nhìn thân hình của Thạch Xuyên mà cứ tưởng đang nằm mơ, chợt nghe một tiếng thét thánh thoát. Một cái dù trắng bay vút lên trời, đã thấy đôi chân của Lan Truy đạp thủy như bay, đưa y xông lên một cổ thuyền. Quan quân ở trên đó chưa từng thấy thần kỳ, lướt đi trên mặt nước như vậy, còn chưa giao thủ hồn phách đã tiêu tan quá nữa rồi. Bóng dù trắng dù qua giọt lại, bọn quan quân ở trên thuyền từng đứa một bị đá lọt rào rào xuống sông. Lan Truy ra tay một chập, cổ thuyền sạch nhẵn quan quân, y lại đáp thủy mà giọt sang một hãm thuyền khác. Y ra tay liên tục một hồi, chẳng bao lâu trên mặt sông đã có khá nhiều thuyền vô chủ. Chu Liệt cũng đáp lên một chiến thuyền, miệng của y phun từng nguồn lửa, đốt lên nhiều đám cháy chung quanh. Thủy thủ ở trên thuyền kinh hoàng, toàn bộ con thuyền rối loạn. Chu Liệt rảo chạy khắp bốn bề phóng hỏa, khiến con thuyền cháy đỏ rực trời. Tô Thừa Quang, Vạn Thắng, Mộc Hàm Băng cũng thừa dịp gây náo động, khiến cho trận cướp hoàng quân bỗng đại loạn. Diệp Linh Tô mừng rỡ, cô hạ lệnh Diêm Bang quay đầu thuyền phản kích. Diêm chúng đều hung hãn, vừa rồi bị truy đuổi bén gót, ai nấy lo buồn. Vừa nghe hiệu lệnh, họ đã tranh nhau xong trận. Hoàng quân đầu đuôi không có tiếp ứng nổi, bị đánh cho tơi bời qua lá. Những quan thuyền còn sót lại đều hè nhau bỏ chạy tứ tung. Quan quân dẹp tan, Tây Thành cùng Diêm Bang hội họp vào một chỗ. Vạn Thắng nói, Diệp Bang chủ, giặc cùng chớ đuổi, mình sớm tìm cách thoát thân mới là đúng. Nhạc Chi Dương cũng góp lời, Vạn bộ chủ nói đúng đó, quan quân còn nhiều người, khi chúng ổn định trận cướp vẫn là không dễ đối phó. Lúc này không đi cho mau, e hối hận không kịp. Diệp Linh Tô nghĩ ngay một kế hoạch, cô tập hợp đoàn thuyền rời sông ra biển, đi dọc theo bờ biển về phía bắc, đến lúc không còn thấy quan thuyền đuổi theo nữa, họ mới cập bờ. Nhạc Diêm Vương mắt thấy mọi người Tây Thành sắp ra đi, hắn vội vàng chạy đến gọi to, Địa Mẫu nương nương xin dừng bước. Thu Đào quay lại lạnh lùng hỏi, Tử Diêm sứ giả có điều gì chỉ giáo đây? Nhạc Diêm Vương thấy thần sắc của bà không tốt, hắn thoáng ngẩn người ra rồi gượng một nụ cười nói, Hề, xin Địa Mẫu rộng lượng, Diệp cô nương là chỗ quen biết cũ, ta không giúp cô ấy chính là vong ân phụ nghĩa. Thu Đào thần sắc hơi buông lỏng, bà thở dài. Tây Thành Diêm Bang đang lấn cấn, ngươi là Tử Diêm sứ giả, ngươi cùng kính với ta như vậy, bộ không sợ Diệp bang chủ nghi ngờ ư? Nhạc Chiêu Dương ngoái trông lại, thấy Diệp Linh Tô đang chăm chú vào hắn. Đôi mì thanh tú khẽ nhíu lại, thần sắc nghi hoặc. Hắn lập tức cười cười, Địa Mẫu đừng có lo, ta có cách giải thích cho cô ấy hiểu. Hắn ngừng lời lại một chút rồi nói, thật không dám nói láo, ta tìm tiền bối chính vì có một chuyện sinh tử vô cùng trọng đại. Thu Đào ngạc nhiên hỏi, đại sự gì vậy? Nhạc Chi Dương đáp, ta có một vị sư hữu bị trúng nghịch dương chỉ của Đông Đảo. Thu Đào kinh hãi, bà quay sang nhìn Vạn Thắng, ông ta cũng đầy vẻ kinh ngạc. Thu Đào lên tiếng hỏi, Ai sử dụng nghịch dương chỉ? Nhạc Chi Dương đáp: Dân Hư. Các bộ chủ của Tây Thành càng giật mình hơn. Dạng Thắng lên tiếng nói: Diệp bàn chủ không phải là đệ tử của Dân Hư sao? Vì đâu người bỏ chỗ gần mà đi tìm chỗ xa, không thỉnh cô ấy lại đến nhờ cậy bọn ta vậy? Nhạc Chi Dương gượng cười nói: Dân Hư không có chịu cứu, Diệp cô nương lại chưa có luyện hòa cái pháp chuyển âm dịch dương. Lương Thành chủ là truyền nhân của Tây Côn Luân, ta nghĩ ngài cũng tinh thông cái thuật pháp đó, mong các vị mở lòng nhân ái cho ta diện kiến thành chủ. Người của Tây Thành nhất thời im lặng. Dạng Thắng đột nhiên chậm chậm nói: Chuyện này bọn ta bất lực thôi. Nhạc Chi Dương bất giác rúng động, hắn vội nói: Dạng bộ chủ, chuyện liên quan sinh tử, ta lúc trước nếu có chút đắc tội, chỉ mong bộ chủ rộng lòng tha thứ cho. Dạng Thắng lắc đầu nói: Chuyện này không có mắc mớ gì đến người đâu. Ông ta chưa dứt lời, bỗng nghe Thủy Liên Ảnh lên tiếng: Dạng sư bá, lúc Diêm Bàng tấn công hành hạ Thủy Tạ, nếu không được Ngạc công tử Trượng Nghĩa ra tay, Liên Ảnh thật không biết rồi sẽ sống chết ra sao. Liên Hàn và Lam Dân bị bắt, Nhạc công tử vì muốn cứu sống các cô ấy đã gác bỏ sinh tử ra ngoài, dũng cảm xông vào đại hội Hà Hàm Hải Đạm, tận lực chiến đấu cùng bọn Diêm Bàng, để đến nỗi bị trọng thương gần chết. Thành chủ luôn luôn coi trọng ân nghĩa, Nhạc công tử nghĩa khí cao cả, mình mà không giúp công tử, chẳng phải đã làm sai lời của thành chủ dạy bảo hay sao? Liên Hàn, Lam Dân cũng song song quỳ xuống cùng gian lên: Những điều tiểu thư nói là sự thật, cầu xin Dạng bộ chủ gắng giúp giùm. Dạng Thắng hơi ngượng, ông ngẩn ngơ không biết nói gì. Thu Đào thở nhẹ một hơi, bà nâng hai tỳ nữ lên rồi nói: Dạng bộ chủ có chỗ khó xử, đại ân của Nhạc công tử chúng ta khắc ghi ở trong lòng, chỉ ghi gặp thành chủ quá tình là rất khó khăn. Dạng Thắng cũng gật đầu, ông bảo Nhạc Chi Dương: Khi gặp thành chủ ta sẽ thay người chuyển đạt chuyện này. Nhạc Chi Dương càng nghe càng thấy nhục chí, hắn thở dài: Vị sư hữu kia thương thế trầm trọng, chỉ sợ không có kéo lâu được. Dạng Thắng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đột nhiên dung mạnh ống tay áo, ông vội vàng xoay người đi. Các bộ chủ kia cũng yên lặng đi theo. Rồi Thủy Liên Ảnh nhìn sang Nhạc Chi Dương, cô thấy hắn đờ đẫn bèn an ủi: Nhạc công tử cứ yên tâm, Dạng sư bá một lời nặng bằng chính đỉnh, nhất định ông ấy sẽ tìm cách giúp đỡ cho. Nhạc Chi Dương không biết trả lời ra sao. Thủy Liên Ảnh thầm thở dài khe khẽ, cô lườm Nhiếp Linh Tô một cái rồi dẫn hai tiểu tỳ ra đi. Nhạc Chi Dương nhìn theo sau nữ tử, trong lòng rối tơi bời. Tây Thành thấy chết mà không cứu, quả là ngoài dự kiến khá đậm. Nhưng nhìn dáng vẻ của Dạng Thắng và Thu Đào dường như họ có ẩn tình. Nhưng ẩn tình loại nào, Nhạc Chi Dương nghĩ tới nghĩ lui cũng đoán không nổi. Nhớ đến thường thế của Tịch Ứng Chân, hắn càng thêm não nề ở trong lòng. Dương Tử Công làm phản Diêm Bang, hắn có tiết lộ nhiều cơ mật, các tỉnh đường đều có mầm hại. Diệp Linh Tô triệu tập bang chúng, cô quyết định tam đại trưởng lão cùng các đường chủ lập tức quá trang, lén trở về địa phận của mình, điều động đệ tử đi lánh nạn. Ngũ Diêm sứ giả sẽ tháp tùng Diệp Linh Tô ở lại vùng Đông Nam, tiếp tục công việc tổng đàn. Chẳng qua họ không còn có thể lưu lại kinh sư nữa. Ngài cả Hữu Dị Trang cũng không thể tiếp tục sử dụng, chỉ có thể tạm đi Dương Châu tránh truy nã. Thương nghị xong xuôi mọi người giải tán, Nhạc Chi Dương quay sang bảo dơi Diệp Linh Tô: Ta còn có việc chưa thể đi Dương Châu ngay. Diệp Linh Tô cười nhạt: Đây là ngươi ra mặt kháng lệnh chăng? Nhạc Chi Dương thở dài: Cô đừng có đùa giỡn với tôi nữa. Diệp bàn chủ, mời cô đến chỗ khuất, tôi có nhiều điều muốn nói. Diệp Linh Tô thấy hắn bộ dạng thất thần, cô không đành lòng làm cho hắn khó xử, bèn gằn giọng hừ một tiếng rồi theo hắn đến một góc khuất. Nhạc Chi Dương đem sự việc xảy ra trong nhiều ngày kể rõ một lần cho Diệp Linh Tô. Diệp Linh Tô yên lặng lắng nghe, rồi cô đột nhiên hỏi: Chu Di này là con gái của hoàng đế? Nhạc Chi Dương lẳng lặng gật đầu. Diệp Linh Tô khẽ cười nhạt, cô hỏi thêm: Người nói là cô ta sẽ bị gả bán cho người khác. Nhạc Chi Dương nhíu mày, ánh mắt hiện lên tia thống khổ. Diệp Linh Tô liếc nhìn hắn một cái, cô nhìn về phía xa xa khẽ thở dài nói: Nhạc Chi Dương, ngươi thật sự thích cô ta sao? Thích thì làm gì được chứ? Nhạc Chi Dương gượng cười. Cô ấy chung quy thì cũng bị gả bán cho người khác thôi. Diệp Linh Tô đột nhiên quay mắt người lại, ánh mắt phẫn nộ, cô to tiếng nói. Ngươi đúng là một thằng ngu. Nhạc Chi Dương sửng sốt. Tôi ngu ở chỗ nào chứ? Diệp Linh Tô mặt qua đỏ như gấc. Cô hầu như quát hắn. Ngươi còn không ngu sao? Nếu ngươi thích cô ta, sao có thể nhìn thấy cô ta gả cho người khác? Nếu là ta, ta sẽ tìm cách đưa cô ta trốn ra khỏi Tử Cấm Thành, cùng cô ta cao bay xa chạy. Nhạc Chi Dương cúi gầm ủ rũ, hắn lắc đầu nói. Ta có đề nghị, nhưng cô ấy không có chịu đi. Cô ta không chịu? Diệp Linh Tô cười gằn. Là cô ấy chấp nhận gả bán cho người khác để rồi ấm ức cả đời. Nhạc Chi Dương thẫn thờ, hắn thở dài. Cô ấy tình nguyện thế, ta còn biết cách gì đây chứ? Là ngươi chịu vậy sao? Diệp Linh Tô trố mắt vào Nhạc Chi Dương. Ngươi cam tâm nhìn cô ta đi lấy chồng? Bọn nam nhân các ngươi thật là cái thứ vô tình vô nghĩa. Nhạc Chi Dương đớ mồm đớ lưỡi một lúc thật lâu sau hắn gượng cười. Diệp cô nương, thôi đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ Tây Thành không chịu cứu người, ta phải về kinh sư chăm sóc cho Tịch đạo trưởng. Ta không thể đi Dương Châu với cô được đâu. Diệp Linh Tô nổi tức giận chưa tiêu tan, mặt của cô vẫn còn đỏ gay. Tâm khẩu phập phồng một lúc thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Nhạc Chi Dương bất tri bất giác, thần sắc của cô dần dà lộ nét thê thảm. Rồi một chập sau cô đột nhiên hỏi, người ở kinh thành trú ngủ ở đâu vậy? Nhạc Chi Dương sững sờ, hắn liền đáp, ở Dương Minh Quán. Diệp Linh Tô ủ rũ nói, thôi được rồi, người ở lại kinh thành làm tay mắt cho Diêm Bang đi. Nhưng mà ngươi già là Tử Diêm sứ giả, nếu ta có chút mệnh lệnh ngươi hãy gắng nghe theo đó. Ngữ khí tuy hết sức là bình thản, cô lại không thể che giấu niềm chua xót. Nhìn bộ dạng đó, Nhạc Chi Dương bỗng thầm ngưỡng. Hắn diện cớ chiếu cố Tịch Ứng Chân sâu ở trong nội tâm vẫn là không muốn rời xa Chu Di. Chỉ một thoáng, trong tim của Nhạc Chi Dương trào dâng buồn nản. Hắn bỗng dưng xoay người rảo bước đi thật nhanh về phía Tây, bỏ lại một mình Diệp Linh Tô đứng ngẩn người ở đó. Chẳng bao lâu hình dáng nhỏ nhắn của hắn đã chìm khuất vào trong bóng tối. Nhạc Chi Dương đi một mạch hơn 20 dặm, tâm tình mới lắng dịu xuống. Hắn không hiểu gì sao vừa rồi chạm vào ánh mắt của Diệp Linh Tô, hắn bỗng dưng tái tê ở trong lòng, chỉ muốn đi, càng xa cô chừng nào càng tốt chừng nấy. Sau khi bị dây hãm trong trận Chu Lưu Bát Cực, cơ thể của Nhạc Chi Dương như được thay da đổi thịt, nội tức của hắn bền bỉ. Đi thật lâu như vậy mà chân khí không yếu kém thì chớ, lại còn sung mãn hơn lên. Tâm trí phấn chấn, khiến hắn bất giác hú một tràng dài, âm thanh dốc lên cao, chung quanh đó vài dặm đều nghe rõ được. Rảo bước đi trong tiếng hú sao độ một tuần trà, Nhạc Chi Dương cảm thấy chân khí lưu chuyển thông suốt. Hắn đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ tự hỏi. Nhờ đâu mà vận hành chân khí trong cơ thể biến đổi từ nghịch sang thành thuận như vậy? Hắn cố lục trí nhớ, khi bị tám loại kình khí Chu Lưu sập vào cơ thể, quấy trò nghịch khí bốc lên từ đan điền. Hắn đang cực kỳ khó chịu, bỗng có một tràng âm thanh chỉ dẫn cho hắn cách thức điều động chân khí, đưa nó đi khắp trăm huyệt đạo, giúp hắn tiến vào một cảnh giới huyền diệu. Đến lúc hắn tỉnh lại, toàn bộ vận hành của nội khí trong cơ thể đã từ nghịch chuyển sang thuận. Người hướng dẫn nọ là ai vậy? Nhạc Chi Dương chỉ thấy lạ lắm, thế nhưng cảm tưởng sự thay đổi này có quan hệ mật thiết cùng tâm pháp tu luyện nội công. Hắn cố nhớ lại toàn bộ những lời chỉ dẫn, đi theo đó, vận chuyển chân khí một vòng, tức thì thấy nội thể hưng phấn, chân khí lưu chuyển nhanh nhẹn, không chút trở ngại, không còn những cảm giác cực kỳ khốn khổ của nghịch hành nữa. Trong đầu của Nhạc Chi Dương tràn đầy những nghi vấn không lời giải đáp, hắn đành gác chúng sang một bên, tiếp tục cuộc hành trình trở lại kinh thành. Sau một ngày một đêm, về đến ngoại ô, hắn thay đổi sang đạo bào, cùng phản hồi Dương Minh Quang. Hắn hay tin Tịch Ứng Chân đã bị triệu vào bên trong cung. Đạo Thanh được biết, hắn đã trở về, y chạy mau đến dân phòng, mặt mày tươi rói, chúc mừng hắn. Nhạc Chi Dương kỳ quái hỏi, mừng chuyện gì đây? Đạo Thanh hớn hở: Thái Tôn cho Triệu Đệ vô Đông Cung, bộ không đáng vui mừng sao? Thái Tôn? Nhạc Chi Dương sửng sốt: Cho Triệu ta? Đúng vậy. Đạo Thanh mặt mày rạng rỡ: Hai ngày trước đây, Thái Tôn cho người đến mời đệ vào cung. Lão thần tiên bảo đệ có chuyện đi ra bên ngoài, nhờ vị công công trở về bẩm báo. Hảo sư đệ, đệ đệ đã về đến đây rồi, hãy mau chóng vào Đông Cung. Thái Tôn chính là hoàng đế tương lai, không thể bắt người ta chờ lâu được đâu. Nhạc Chi Dương nghĩ đến, nhớ chuyện trợ giáo, tức thì thập phần đau đầu, đành phải nói: Đông Cung ở đâu, để ta đi cầu kiến. Đạo Thanh khoát tay nói: Đông Cung đâu phải chỗ muốn đi là đi được đâu, trước hết phải thảo một cái danh thiếp, Thái Tôn xem qua sẽ triệu đệ vào cung. Nhạc Chi Dương không làm gì khác được, hắn đành phải viết mấy chữ vào một danh thiếp, trình bày rằng vừa đi xa về, Thái Tôn nếu có lòng ưu ái xin được diện kiến, vân vân và vân vân. Xong rồi sau đó sai một tiểu đạo đưa đến Đông Cung. Chẳng mấy chốc tiểu đạo sĩ trở về, cùng đi có một thái giám đem giao cho hắn một thủ lệnh. Nhạc Chi Dương đọc kỹ thấy đúng là chữ viết của Chu Dưỡng Văn, lệnh cho hắn sớm hôm sau phải vô Đông Cung hậu cận. Ngủ một đêm không có chuyện gì khác lạ, ngày kế Nhạc Chi Dương thức dậy sớm, hắn chấn chỉnh áo quần, dùng điểm tâm xong thì thấy xe của Đông Cung đến đón. Đông Cung ở phía đông trong Tử Cấm Thành, cách cung điện hoàng đế một bức vách. Đến trước đại môn, hắn lên một cổ kiệu nhỏ, theo cửa hông và đi vào cung. Tới một trạm canh ở trước cung, bèn xuống kiệu đi bộ. Đi chừng trăm bước, bỗng nhiên nghe có tiếng cười. Theo thái giám chỉ dẫn, Nhạc Chi Dương đi vào một thư phòng, trông thấy Chu Dưỡng Văn ngồi chủ vị, đang trò chuyện cùng ba người. Trong số đó có Hoàng Tử Trần, hai văn quan khác. Một ngoài ngũ tuần, mặt chữ điền, râu ria rậm rạp. Người kia ngoài 40, mặt ngọc, phong thái tào nhã. Chu Dưỡng Văn thấy Nhạc Chi Dương y đứng dậy, vỗ tay cười nói: Đạo Linh tiên trưởng đã đến rồi kìa. Nhạc Chi Dương tiến lên một bước, chắp tay hành lễ. Lão sược! Hoàng Tử Trần cao mạn: Tại sao không thi hành đại lễ trước Thái Tôn hả? Nhạc Chi Dương cười nói: Hoàng đại nhân là người Trần tốt, thì theo lễ số của tục gia, tiểu đạo là người phương ngoài, dĩ nhiên theo lễ số của phương ngoài chứ. Hoàng Tử Trần đang định phản bác thì Chu Dưỡng Văn khoát tay nói: Được rồi, lão thần tiên diện kiến thánh thượng cũng chỉ chắp tay mà thôi. Hoàng Tử Trần cười nhạt: Hắn nhỏ tuổi, vô công vô đức, làm sao sánh cùng lão thần tiên cho được. Chu Dưỡng Văn cười cười, y trở vào vị quan mặt chữ điền nói: Vị này là Tề Thái, Tề đại nhân đang lĩnh chức binh bộ thượng thư. Y chỉ người kia nói: Vị này tên là Trác Kính, Trác đại nhân làm quan hộ bộ thị lang. Các vị tuy không phải là trợ giáo nhưng có học vấn tinh thâm, đều là thầy giỏi của ta. Nhạc Chi Dương thi lễ cùng họ. Trác Kính lúc này đưa mắt đánh giá hắn một cái, lão chợt cười nói: Thái Tôn điện hạ, thấy Đạo Linh tiền trưởng di thần bỗng nghĩ đến một chuyện lạ đó. Chu Dưỡng Văn cười hỏi: Chuyện lạ ra sao, kể ta nghe chơi coi. Trác Kính lên tiếng nói: Ở làng của Hạ Quan có một hộ nông gia, năm ngoái trồng đám heo, bỗng một con nái xề đẻ được một con chó nhỏ. Làng xóm đều lấy làm kỳ, họ bàn rằng đúng đạo lý thì là cẩu phải đẻ ra cẩu chứ, nhưng do heo đẻ ra, theo đạo lý mà nói thì tuy do heo đẻ nhưng lại thuộc giống chó. Mọi người nghe kể đều cười ầm lên. Hoàng Tử Trần giờ như không hiểu, lên tiếng hỏi: Ồ, chuyện thiệt là thú vị đó nha, nhưng không biết có dính dáng gì tới Đạo Linh tiên trưởng không vậy? Trác Kính cười đáp: Nói đạo lý, bộ không có liên tưởng đến đạo sĩ sao? Mọi người lúc ấy càng cười to hơn. Thì ra Chu Dưỡng Văn tức giận Nhạc Chi Dương bữa đó vượt trội hơn mình, mà nói bật trước nhà vua. Y bàn trước cùng ba tên tâm phúc tìm cách chọc quê hắn. Lúc ấy tại đó, duy nhất đạo sĩ chỉ có một mình Đạo Linh. Tắc Kính dựng chuyện cười, chẳng qua ngầm bảo Nhạc Chi Dương đồ đệ của heo của chó. Nhạc Chi Dương trong lòng nổi sùng, nhưng mặt của hắn vẫn tỉnh bơ. Nhưng nói chuyện lạ, tiểu đạo mấy hôm trước cũng chứng kiến một chuyện khác thường đó nha. Ba vị quan nhìn nhau đều tỏ nét cười nhạt. Nhạc Chi Dương giờ như không thấy, hắn kể tiếp. Tiểu đạo trọ tại một cái khách điếm, chợt nghe một ông khách gây gỗ cùng điếm chủ nhân. Đến nơi xem thì thấy ở trong chuồng ngựa có một con lừa. Có gì lạ đâu? Hoàng tử Trừng cười gằn. Chuồng ngựa bộ không chứa được lừa hay sao? Nhạc Chi Dương cười nói. Lừa dĩ nhiên là có thể chứa rồi. Chỉ vì ông khách ổng nói, ổng đem nhốt tại chuồng ngựa rõ ràng là một con ngựa. Tại sao một đêm nó lại biến thành con lừa? Trác Kính lúc này cười gớt. Ác là điếm chủ đánh lận con đen, đem lừa thai vào chỗ của con ngựa. Nhạc Chi Dương cười tiếp. Ông khách cũng nói y hệt như vậy. Điếm chủ lại đưa ra đạo lý của mình. Y nói khách hoàng có chỗ không biết. Ông nhìn chữ lư có nghĩa là chữ lừa đó. Mà xem chữ lư ở bên trái một cái mã, bên phải một cái hộ. Mã của ông mà biến thành lư nhất định là đã đi vào hộ bộ làm quan rồi. Trong điện lúc này tức thì lặng như tờ. Trác Kính bị tái mặt, y cười gằn nói. Theo như cách nói của tiền trưởng thì quan ở hộ bộ đều là lừa hết sao? Nhạc Chiêu Dương bèn cười đáp. Đầu dám, lời đó chẳng phải là tiểu đạo nói đâu, mà đó là ông điếm chủ nhân kia ông nói đó. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 53, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 54 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.